Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, hoang dã tìm tòi bí mật. Kiều Vũ Thần đứng dậy, mắt nhìn sau lưng vẫn còn cố gắng muốn nặn đi ra zombie cùng dị thú. Chỉ là nhếch miệng, sau đó không hề để ý tới, hướng về thành bên ngoài đi đến. Miền Tây bên này lục mang tinh trận có thể không chỉ cái này tòa tử thành bên trong đích hai cái. Tại Kiều Vũ Thần triệu hoán xuống, Vân Trung Hạc từ không trung rơi xuống, chờ Kiều Vũ Thần một lần nữa bay đến không trung, lần nữa hướng về phía Tây bay đi. Phương lĩnh miền Tây đại hoang địa, tới tử thành về sau thì càng lộ ra hoang vu, từ không trung xem tiếp đi. Kiều Vũ Thần phát hiện vụn vặt lẻ tẻ không ít zombie cùng dị thú từ đằng xa chậm rãi hướng về phương lĩnh căn cứ phương hướng mà đi. Tử thành chính là cái kia kết trận rất rõ ràng bị phá hư qua. Hiện tại phía tây lại có zombie cùng dị thú xuất hiện. Kiều Vũ Thần cảm thấy có chút bực bội. Loại tình huống này nhìn lại, rất rõ ràng phía tây cái kia một cái hoặc là mấy cái lục mang tinh trận phong ấn đã bị phá hủy. Hắn nếu như đón lấy đi phía tây đi, khẳng định tránh không được muốn chiến đấu. Đây đối với phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ hắn mà nói là phiền toái nhất sự tình. Vốn tưởng rằng có hải mạt lỵ cung cấp phong ấn điểm, nhiệm vụ làm bắt đầu sẽ rất đơn giản. Ai ngờ đến hội một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xảy ra vấn đề. Hạc Nhi, tiếp tục đi tới, cẩn thận một chút chung quanh tình huống. Phiền chán quy phiền chán. Kiều Vũ Thần ngược lại tưởng tượng, đi tìm khác không biết ở nơi nào điểm, cũng không có thể là tốt rồi. Một là không biết đảo những cái kia tinh trận vị trí. Thứ hai cho dù đã tìm được lục mang tinh trận vị trí, không có lấy phong ấn tồn tại, hắn cũng y nguyên muốn chiến đấu, ngẫm lại cũng không có chênh lệch đi đâu rồi. Theo Vân Trung Hạc càng đi tây đi, trên mặt đất dị sinh vật số lượng lại càng đến càng nhiều. Hơn nữa trên không trung còn thỉnh thoảng gặp được một ít phi hành dị thú. Mỗi lần cái lúc này Vân Trung Hạc tổng có thể dù cho tránh đi, thật cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần lần nữa tiến vào chiến đấu. Chỉ là theo xâm nhập, Kiều Vũ Thần cũng cảm giác chiến đấu cách hắn càng ngày càng gần. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, hắn chiến đấu ý thức càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên thật là phiền toái, nhưng hắn vẫn có thể thám thiết cảm giác được thân thể của hắn theo chiến đấu biến thành càng thêm cường kiện. Thức tỉnh thiên khải giả chỗ mang đến chỗ tốt dần dần bắt đầu hiện ra. Kể cả hắn vũ lực cùng dị năng lực, so về trước khi tới cũng gia tăng lên không ít. Cho dù hắn còn không có có lần nữa tấn cấp, như thế lại để cho hắn hiểu được một vấn đề. Tựa hồ thức tỉnh thiên khải giả tự là trời sinh là chiến đấu mà sinh. Trước kia không có cảm thấy, có thể là đẳng cấp quá thấp, tăng thêm chiến đấu cũng không phải quá nhiều, mà gần đoạn thời gian nhưng lại liên tiếp chiến đấu. Hơn nữa đều là cường độ cao chiến đấu, này mới khiến hắn cảm giác đi ra biến hóa. Chủ nhân, người xem phía trước, Vân Trung Hạc đột nhiên đã cắt đứt Kiều Vũ Thần suy nghĩ. Đồng thời Vân Trung Hạc đã ở không trung ngừng lại, cũng không có lại nói tiếp tiến lên. Kiều Vũ Thần ánh mắt đã rơi vào phía trước không trung, cùng với trên mặt đất, nếu như giờ phút này có người đứng ở chỗ này, mà hắn có dày đặc sợ hãi chứng, cái kia chỉ sợ người này được bị trước mắt dày đặc cảnh tượng cho xem khó chịu chết. Không trung tất cả lớn nhỏ phi hành dị thú, số lượng không cách nào đánh giá, chỉ có thể đủ nhìn ra trên bầu trời là một mảnh siêu đại đông nghịt ô vân, mà trên mặt đất hoàn toàn đã phủ kín toàn bộ mặt đất, đồng dạng xem tiếp đi là các loại đầu đại tiểu nhân, đủ loại kiểu dáng, tràn đầy lách vào tại đâu đó. Dùng thiên quân vạn mã như vậy từ một chút cũng không đủ. Vân Trung Hạc dù cho cải biến phi hành lộ tuyến, đây là lại chính xác bất quá sự tình. Nếu là một đầu đâm vào phi hành dị thú trong đống, cái kia chỉ sợ Kiều Vũ thần tựu thật muốn nói bye bye. Tuy nhiên hệ thống cho chính là trung cực nhiệm vụ chính giữa sơ thí. Lại không có nghĩ đến sẽ như thế gian nan. Đây là tại Kiều Vũ thần đã nhận được một ít trợ giúp dưới tình huống. Ha ha, hệ thống, ngươi cái này vui đùa mở đích còn có điểm đại. Cái này sơ thí cứ như vậy khó khăn. Ngươi dám nói cho ta biết đằng sau còn có sao cái này đơn giản nhiệm vụ à? Kiều Vũ thần trong nội tâm đối với hệ thống nhả rãnh. Tích, ký chủ, sơ thí là tổng hợp, ký chủ, hiện tại tình huống. Cùng với ngoại giới tình huống, tăng thêm, ký chủ, ý nguyện chỗ chọn lựa ra đến. Là phù hợp nhất, ký chủ, yêu cầu nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hệ thống rất chính trải qua trả lời. Kiều Vũ thần nhưng lại thoáng chốc á khẩu không trả lời được. Hôm nay hắn chỗ bắt được tọa độ, tổng cộng mới 8 cái, trong đó 4 cái thật là cũng sớm đã có. Hệ thống rất lương tâm cho được rồi đi vào. Sơn thành một cái, đi ngang qua công chủ lĩnh phương hướng 3 tòa căn cứ có một cái. Mặt khác tựu là ở đằng kia tòa tử thành trung sở được đến 2 cái tọa độ điểm. Điểm ấy số lượng đối với 20 mà nói, mới một nửa không đến. Mà hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mặc dù đã có đại khái phạm vi, cười khổ bên trong, Kiều Vũ thần trong tay lấy ra đường đao, nắm ở trong tay, chậm đợi kế tiếp chiến đấu. Vân Trung Hạc tuy nhiên tại đường vòng, nhưng như cũ là hướng về dị thú bầy trung bay đi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Kiều Vũ thần nhiệm vụ muốn hoàn thành. Nhất định phải cần nhờ gần lục mang tinh trận nhất định được trong phạm vi. Nếu không tựu không cách nào ghi chép tọa độ. Xa sau lưng Kiều Vũ thần, một thân ảnh đang đứng tại một đầu cực lớn con nhện trên đầu. Một thân bạch y, trong tay nắm ngọc phiến, ánh mắt thủy chung rơi vào trên bầu trời. Người này đúng là trước khi bị địa hành thú nuốt mất Gia Cát Thanh. Kiều Vũ thần còn vẫn cho là Gia Cát Thanh đã bị chết. Nhưng lại không biết Gia Cát Thanh một mực cùng sau lưng hắn. Kỳ thật địa phương đi thú xuất hiện thời điểm, Gia Cát Thanh cũng đã ý định tại Kiều Vũ thần trước mặt biến mất. Hắn chuẩn bị núp trong bóng tối, tiếp tục đi theo Kiều Vũ thần, dò xét tính toán của hắn. Lúc cần thiết, lợi dụng tại đây dị sinh vật đem Kiều Vũ thần cạo chết. Kiều Vũ thần đến nay tòa tử thành ở trong thời điểm. Gia Cát Thanh đã có thể vững tin. Kiều Vũ thần là hướng về phía những cái kia tinh trận đi. Mà những đài tịch tinh trận là nha tiên phái xuống nhiệm vụ. Nếu là bởi vì Kiều Vũ thần động tác, đem sự tình làm hư rồi. Gia Cát Thanh có thể không thế nào nguyện ý. Dù sao muốn đối mặt nha tiên như vậy tồn tại. Hắn theo trong đáy lòng vẫn còn có chút sợ. Khổng lồ con nhện 8 cái trường chân bước nhanh bước ra. Đi theo tại Kiều Vũ thần đằng sau. Vững vàng đương đương khoảng cách. Lại để cho Kiều Vũ thần không cách nào phát hiện. Vân Trung Hạc quấn khoảng cách càng ngày càng xa. Mà Kiều Vũ thần ánh mắt thủy chung rơi vào những cái kia dị sinh vật trên người. Không có biện pháp. Hắn một lập tức đi ra ngoài. Tựu toàn bộ đều là những cái kia dị sinh vật thân ảnh. Hắn cho dù không muốn xem đều không thành. Hơn nữa đường này khẽ quấn. Lại để cho Kiều Vũ thần càng toàn diện. Càng trực quan cảm nhận được cái loại này đại quân tiếp cận cảm giác. Ngay tại Vân Trung Hạc vẫn còn cố gắng mang theo Kiều Vũ thần tìm kiếm có thể tới gần bên trong. Phương pháp lúc trên mặt đất đại quân đã có động tác. Đầu lĩnh trước zombie cùng dị thú đều bắt đầu chuyển động. Chậm rãi hướng về kia tòa tử thành phương hướng di động. Mà không trung phi hành dị thú cũng đồng dạng bắt đầu hướng về kia cái phương hướng phi hành mà đi. Cái này khẽ động, tựu như là con kiến di chuyển bình thường. Một tên tiếp theo một tên đi ra ngoài. Đứng tại Vân Trung Hạc trên lưng. Nắm đường đao Kiều Vũ thần. Chứng kiến những này zombie cùng dị thú cùng với những cái kia không trung phi hành dị thú bắt đầu di động, hắn một mặt là lo lắng, mặt khác thì là có chút tiểu hưng phấn, bởi vì này chút ít dị sinh vật có chỗ động tác. Vậy đại biểu hắn đem có cơ hội tiến vào đến bên trong đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.